Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 114 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Vòng Xoáy Sát Khí. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong mới sực nhớ ra là những cái viên huyết lạc tinh đó có thể dung hợp vào trong cơ thể của những sinh vật có máu thịt. Do đó mà La Phong lúc này bản tôn người địa cầu chỉ dung hợp có 2 viên thôi. Nhưng mà dựa theo cái suy nghĩ đó mà hắn tiến vào trong thể nội thế giới, đến cái con thôn phệ thú đó, đến cái bản tôn thôn phệ thú mà dung hợp cho cái bản tôn này, thì bản tôn này dung hợp một hơi là hết 15 viên hiện tại hắn đang có luôn. Thì đoạn cuối tập vừa rồi hắn bắt đầu mới đi tìm kiếm những cái nơi để tìm được cái huyết lạc tinh. Do đó hắn bắt đầu đi từng cái khu vực một ở trên nguyên cái huyết lạc tinh rộng lớn này á, đến từ khu vực mà giết từng người vật chủ để có thể chơm được, cướp được cái huyết lạc tinh. Thì lúc này ở trong hư không, ở tầng thứ nhất của Thiên Thực Cung chịu trách nhiệm giám thị cả huyết lạc thế giới này. Ủa, là Phong Điện Hạ làm gì vậy? Sao luôn đáp cái chiếc phi thuyền tộc cơ giới của hắn á, trong chốc lát bay ra khỏi huyết lạc thế giới, rồi chốc lát lại bay ngược vào, trong chốc lát lại chạy ra? Cái gì mà trong chốc lát, bình thường cũng 1-2 ngày mà. Nhưng mà tần suất cũng rất cao rồi. Là Phong Điện Hạ rốt cuộc đang làm gì vậy? Đám giới chủ chịu trách nhiệm giám thị đều rất nghi hoặc, họ căn bản là không hiểu là Phong rốt cuộc đang làm cái gì. Trong lúc mà sát tộc La Phong tiến hành săn bắn, thì ở trong phủ hố to, ở chiếc hố khổng lồ bên trong cổ thần phế khư, La Phong mặc chiến y đồng thau đang nhắm mắt ngồi đó. Tốc độ rất nhanh nha, trung bình một ngày có thể kiếm được 1 viên huyết lạc tinh rồi. Kế hoạch săn bắn cho tới ngày hôm nay đã được non nửa năm rồi. Tính tới ngày hôm qua thì cũng đã được 98 viên huyết lạc tinh rồi. La Phong mỉm cười mở mắt. Lại có thêm 2 viên tới tay rồi, 100 viên huyết lạc tinh rồi. Mặc dù là ở cổ thần phế khư, nhưng La Phong lại rất nhẹ nhàng. Vì nguyên hạch đang ở trong thể nội phân thân ma sát tộc, đến cả sinh mạng trí năng 33 tháp và một vài vật phẩm trọng yếu cũng cho phân thân ma sát tộc mang đi. Do đó bản tôn người địa cầu ở đây căn bản là không có gì phải lo toan cả. Cho dù có bị giết, cũng nhiều nhất là mất chút năng lượng của thể nội thế giới khôi phục lại mà thôi. La Phong nhắm mắt lại, ý thức thông qua trí năng quang não trong không gian giới chỉ nối liền vào mạng vũ trụ giả định. Lát nữa còn có một cái lớp học bản nguyên kim nữa, không thể bỏ qua được. Ngoài đó trên vạn ức km, trong một tòa thành trì u tĩnh rộng lớn, lầu 3 lầu cát của phủ thành chủ, bên trong mật thất tu luyện, một nam tử mặc chiến y đang nằm trên mặt đất. Là Phong Hắc Y đang đứng một bên. Có 2 viên huyết lạc tinh, từ khi ly khai cổ thần phế khư cho tới nay cộng lại đã tìm được vừa vặn 100 viên huyết lạc tinh rồi. Là Phong Hắc Y vung tay lên, hủy thi diệt tích luôn, rồi lập tức ly khai không một tiếng động trong đêm đen, bay vút lên trời, đáp phi thuyền tộc cơ giới vào hư không ngoài huyết lạc đại lục. Trong phòng điều khiển phi thuyền tộc cơ giới, Hắc Y La Phong đang ngồi trên sofa cười khẽ rồi nói: "Ngoại cảnh mô phỏng 100%. Nhất thời cảnh sắc chung quanh đột nhiên biến ảo, xuất hiện trong tầm nhìn là một cảnh tượng hư không vô cùng xinh đẹp mộng ảo, còn phía dưới chính là cái lớp mây trôi của huyết lạc đại lục. La Phong nè, 2 lần trước á, ngươi lần lượt dung hợp 30 viên huyết lạc tinh rồi, hôm nay chuẩn bị dung hợp bao nhiêu vậy?" Hào quang bên cạnh tập hợp hình thành một cái thương ảnh năng lượng 33 tháp. Tiểu ác ma đang cười tủm tỉm nhìn La Phong. "Chuẩn bị dung hợp thêm 25 viên nữa." Hắc Y La Phong nói. "À, tại cổ thần phế khư, kim giác cự thú dung hợp 15 viên, 2 lần trước mỗi lần được 30 viên, bây giờ kim giác cự thú tổng cộng dung hợp 75 viên huyết lạc tinh rồi. Hơn nữa hôm nay sẽ dung hợp 25 viên huyết lạc tinh, như vậy là vừa dặn 100 viên luôn đó. Tiểu ác ma Ba Ba Tháp cười hăng hắc rồi nói, sự đau đớn kịch liệt đó, ngươi có chịu được không vậy? Hắc Y La Phong nhướng mày, đau đớn sao? Đúng vậy, lúc trước dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 10, kim giác cự thú đau đến mức điên cuồng không khống chế được. Cái loại đau đớn này làm cho cả hai phân thân cũng đau sống dở chết dở. Sự đau đớn làm cả linh hồn cũng run rẩy. Dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 11 thì mức đau đớn kém viên thứ 10 xa. Nhưng mà càng về sau, mỗi lần dung hợp một viên huyết lạc tinh, mức độ đau đớn cũng không ngừng tăng lên. Từ từ tăng lên, khi dung hợp tới viên huyết lạc tinh thứ 72, mức đau đớn đã sánh ngang với cảm giác đáng sợ của viên thứ 10 lúc trước rồi. Lần trước La Phong liều mạng, thực sự dung hợp tới viên thứ 75, nhưng mà cả người gần như ngất đi. Hôm nay sẽ dung hợp viên thứ 76 tới viên thứ 100, phỏng chừng mỗi lần đau đớn sẽ vượt qua lúc trước đó nha. Tiểu ác ma nhắc nhở, nói, nếu mà chịu không nổi, nên chia làm vài ngày dung hợp đi. Không sao đâu. Cặp mắt sắc bén của La Phong hắc y lóe lên. Chút đau đớn này mà chịu không nổi, còn muốn trở thành bất hủ hay sao chứ? Nhưng mà đau đớn này vô cùng gây gớm, nếu không phải ngươi có ý chí mạnh thì đã sớm hồn phi phách tán rồi. Bà Ba Tháp nhắc nhở. Tôi chưa nghe nói ai dung hợp huyết lạc tinh mà hồn phi phách tán cả. Hắc y La Phong nhẹ giọng, nói, nếu mà chịu không nổi thì cứ ngước đi thôi, việc dung hợp huyết lạc tinh cũng đình chỉ, không có gì nguy hiểm cả. Hơn nữa Ba Ba Tháp nè, ta có cảm giác khi dung hợp huyết lạc tinh tới mức 100 viên, sau này sẽ sinh ra kỳ tích đó. Đôi mắt Hắc Y La Phong có vẻ chờ mong. Bắt đầu đi. Soạt, bên trong phi thuyền tộc cơ giới có thêm một cái viên nguyên hạch. Hắc Y La Phong nhập vào thể nội thế giới. Trong thể nội thế giới, kim giác cự thú màu đen như một sơn mạch đang từ từ đứng dậy, còn Hắc Y La Phong chợt đột nhiên xuất hiện. Vù một tiếng, bộ móng vuốt chân phải như cái cột chống trời từ từ vươn ra, đặt tới trước người La Phong Hắc Y. Viên thứ 76. Hắc Y La Phong lật tay lấy ra một viên tinh thể hình trụ tam giác đỏ như máu, đặt trên lưng giáp lồng của bàn chân đầy móng vuốt đó. Nó dùng lợi trảo sắc bén phá vỡ lưng giáp, viên huyết lạc tinh thứ 76 bắt đầu dung hợp. Hắc Y La Phong siết chặt nắm tay, cắn răng, đứng đó mà thân thể khẽ run. Kim giác cự thú đau đớn nhảy bắn người lên, hai đôi cánh đầy lưng giáp như là một đám mây đen khổng lồ vỗ lên, bay loạn xạ trên bầu trời bao la của đại lục kim. Lúc thì va vào những cái dãy sơn mạch kim loại, tùy ý phát tiết ra cái luồng đau nhức này, mãi lâu sau mới dừng lại. Không tồi nha, cảm giác so với lần trước liên tục dung hợp 30 viên cũng tốt hơn một chút. Xem ra ý chí của ta lại được ma luyện tăng lên một chút rồi. La Phong Hắc Y thở phào một hơi, buông cái bàn tay đang nắm chặt ra. Kim giác cự thú hạ xuống, đưa bàn chân móng vuốt ra, lập tức khu động luồng lực thần kỳ, nhất thời bàn chân phải móng vuốt từ màu đen thuần túy biến thành màu vàng kim nhạt. Một con kim giác cự thú màu đen có tơ vàng, toàn thân phần lớn đều là đen kịch, cho dù là bốn cây sừng nhọn cũng vì có đầy những hoa văn màu vàng kỳ bí nên thoạt nhìn mới có màu kim sắc. Kỳ thực là vằn vện giữa kim sắc và màu đen, chỉ có móng vuốt bàn chân phải thì tất cả đều là màu vàng kim nhạt, lại có sức mạnh vô tận. Hơn nữa bàn chân phải đầy móng vuốt màu vàng kim nhạt này còn có những hoa văn kỳ bí khác vô cùng phức tạp, vô cùng mỹ lệ, không hề kém cỏi gì so với những hoa văn màu vàng kỳ bí trên toàn thân kim giác cự thú. Nhưng dù là người thường cũng sẽ cảm thấy những huyền ảo trong các hoa văn kỳ bí đỏ như máu, phức tạp đó hơi thiêu thiếu. Tuyệt nhiên không phải hoa văn kỳ bí đầy đủ. Xem mức độ hoa văn kỳ bí này, ta có cảm giác dung hợp tới viên thứ 100, hẳn là có thể làm cho hoa văn kỳ bí hiện lên đầy đủ rồi. Hắc Y La Phong nhìn chằm chằm vào hoa văn kỳ bí đỏ như máu trên bàn chân phải móng vuốt khổng lồ. Dung hợp 3 viên, hoa văn kỳ bí đỏ như máu mặc dù đơn giản nhưng đầy đủ. Dung hợp 10 viên, hoa văn kỳ bí đỏ như máu phức tạp hơn, vẫn đầy đủ như một. Bây giờ kim giác cự thú, bộ móng vuốt chân phải đã dung hợp 76 viên rồi. Tiếp tục viên thứ 77. Hắc Y La Phong đưa một viên huyết lạc tinh đặt lên cái lồng bộ cái móng vuốt chân phải. Viên thứ 78, viên thứ 79, viên 80. Càng về sau, mỗi một lần cải tạo bộ móng vuốt đều làm cho kim giác cự thú phải chịu đựng đau đớn thể xác như muốn chết đi sống lại. Nhưng ngạo khí trong lòng và như ý chí kiên định như là tảng đá giúp La Phong lần lượt chịu được. Đau. Thật là con mẹ nó đau quá. Viên thứ 86, viên thứ 87, viên thứ 88. Trong tu luyện thất, phủ hố to, cổ thần phế khư. La Phong mặc chiến giáp đồng thau, cả người phải quỳ xuống trong tu luyện thất. Mười ngón tay như là những cái móc cắm mạnh vào trên nền đá, trảo ra những cái khối đá vụn. Hắn chỉ cắn răng, phát ra những tiếng ken két, mặt hoàn toàn sưng huyết, gân xanh nổi lên, toàn thân không ngừng chảy mồ hôi, mặt đất đã ướt đẫm rồi. Xoèn xoẹt, bầm bập, hự. La Phong nhổ ra, trong miệng học ra mấy cái mảnh răng vụn. Mẹ nó, đau quá! Toàn thân La Phong đều đang phát run, mồ hôi qua khe hở chiến giáp chảy ra ngoài, làn da như là bị chân chín. Loại linh hồn đau nhất trước đó chưa từng có này hoàn toàn tác dụng vào thân thể của hắn. La Phong nằm rạp xuống, cả người như bị tê liệt, thở hổn hển không ngừng, hớp hớp sắp chết. Trời ơi, cuối cùng cũng tới rồi, cảm giác như chết mấy ngàn vạn lần vậy. Trong mạng vũ trụ giả định mô phỏng 100%, đau đớn tử vong cũng có thể mô phỏng. Nhưng mà đau đớn tử vong không bằng một phần giảm cái loại đau đớn này nữa. Cũng mẹ nữa. La Phong cả người nằm sắp xuống dưới đất. Chỉ cần bản tôn người địa cầu mà đã đau đớn như vậy rồi. Không nói tới thân thể của con kim giác cự thú bản tôn có bộ móng vuốt chân phải trực tiếp thừa nhận. Phải biết là cái loại đau đớn này là do thân thể kim giác cự thú tác dụng vào linh hồn. Kim giác cự thú đau đớn còn mãnh liệt nhất nữa. Lúc này mới là viên thứ 90 thôi, kế tiếp làm sao chịu nổi đây chứ. La Phong không thể tưởng tượng, lần đau đớn mà hắn chịu đựng được lúc trước đã là trận đau đớn đáng sợ nhất mà hắn từng nhận cả đời này. Đau đớn tới mức ý thức cũng muốn tan vỡ hôn mê, băng hoại hôn mê là một loại bản năng tự vệ. Nhưng La Phong hiểu rõ khi hôn mê đại biểu cho việc dung hợp viên huyết lạc tinh thất bại. Xa xôi trên vạn ức km, trong hư không, trong phòng điều khiển phi thuyền tộc cơ giới, viên nguyên hạch trong suốt đang lơ lửng chuyển động. Ở trong thể nội thế giới. Viên thứ 91. Hắc Y La Phong hít sâu một hơi, đưa một viên huyết lạc tinh một lần nữa đặt trên cái bộ móng vuốt chân phải của kim giác cự thú. Cặp mắt khổng lồ vàng nhạt của con kim giác cự thú còn to hơn cả cái hồ nước, cúi đầu nhìn vào cái viên huyết lạc tinh. Trong mắt cũng hơi ớn lạnh, thật là quá đau mà. Xoẹt! Lưỡi trảo đảo qua, máu tươi chảy ra, viên huyết lạc tinh một lần nữa bắt đầu dung hợp. Ý chí giết chóc vô cùng điên cuồng, lông trời lỡ đất công kích vào ý chí của La Phong. Mỗi lần dung hợp một viên huyết lạc tinh, ý chí giết chóc sẽ có một lần tăng lên. Đến giờ thì tới viên huyết lạc tinh thứ 91, luồng ý chí giết chóc không thua gì khu vực có ý chí giết chóc ở vòng xoáy gấp 8 lần sát khí lúc trước chút nào cả. Thậm chí còn hơi vượt qua nữa. Ta tâm trong như gương, đừng mơ tưởng cảm động ta, biến cả đi! Ý chí La Phong phát ra một tiếng gầm lên, ngăn cản điên cuồng, lần lượt liều mạng mà ngăn cản. Cuối cùng luồng ý chí giết chóc cũng lùi bước. Cuối cùng cũng qua được cái luồng ý chí giết chóc này rồi. Kỳ thực đến đó, không chỉ riêng là việc cải tạo bộ móng vuốt chân phải mang đến những cơn đau nhất cơ hồ không thể chịu được. Đến cả ý chí giết chóc cũng làm cho La Phong hơi khó kháng cự. Nhưng mà chống cự ý chí giết chóc và chống cự đau đớn cải tạo thân thể lại khác nhau. Chống cự ý chí giết chóc, ngăn trở được là xong, thất bại là thất bại, không có đau đớn gì, không chịu tội. Nhưng mà đau đớn này nhưng lại duy trì một đợt tiếp theo một đợt, cho đến lúc bộ móng vuốt chân phải hoàn toàn trải qua cải tạo, sau đó cái loại đau đớn đáng sợ này mới có thể chấm dứt. Mẹ kiếp, lại đau rồi. Là Phong Hắc Y cả người run lẩy bẩy, quỳ mập trên mặt đất, hai tay cắm vào cái mặt đất kim loại, cắn răng cố chịu. Kim giác cự thú thì gầm lên điên cuồng để phát tiết. Viên thứ 91, hiện tại tựa như trải qua những cơn ác mộng sinh tử, cuối cùng cũng qua. Viên thứ 92, nếu muốn thành công phải áp độc với chính mình. La Phong tiếp tục cho phân thân kim giác cự thú dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 92. Ý chí giết chóc của viên huyết lạc tinh thứ 92 quả thực là không thể chống cự. La Phong liều mạng khống chế ý chí của mình, làm ý chí mình vô cùng ngưng tụ, kiên trì không ngừng, rồi tiếp tục kiên trì, cảm giác ý chí sắp tan vỡ tới nơi. Rốt cuộc luồng ý chí giết chóc đáng sợ đó cũng thối lui, nhưng mà ngay sau đó lại phải chịu cảm giác đau đớn đáng sợ. Sao ta có cái loại cảm giác như muốn dung hợp thế viên thứ 100 sẽ rất khó đây? La Phong Hắc Y cầm lấy cái viên huyết lạc tinh thứ 93, thấp giọng nói. Kỵ bà nữa, tiếp tục đi. Khi viên huyết lạc tinh thứ 93 chạm vào vết thương đầy máu trên bộ móng vuốt của chân phải kim giác cự thú, ý chí giết chóc còn cuồng bạo hơn, hung hãn điên cuồng hơn nhiều công kích vào La Phong. Ý chí giết chóc vô cùng vô tận, mỗi một luồng đều cường hãn vô cùng. La Phong miễn cưỡng điên cuồng chống cự hết lần này tới lần khác. La Phong cảm giác ý thức mình mê muội, lập tức ba phân thân toàn bộ chìm vào hôn mê. Luồng ý chí giết chóc sau khi công phá thành công sự chống cự của La Phong, nhanh chóng lui vào trong huyết lạc tinh. Dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 93 thất bại. Ngay lúc hôn mê, luồng ý chí giết chóc đồng thời rút lui. La Phong chẳng mấy chốc đã khôi phục lại thanh tĩnh. Thất bại rồi, lại thất bại rồi. Hắc Y La Phong cau mày. Cô thị thấy muốn ráng sức tới viên thứ 100 lại rất khó, nhưng mà không ngờ viên thứ 93 đã thất bại rồi. Ý chí giết chóc đó quá cường đại, quá cuồng bạo, đau đớn cũng quá kịch liệt, tất cả đều nói lên ý chí ta còn chưa đủ mạnh mà. La Phong sai lầm, ý chí không đủ mạnh sao? Đến cả huyết thần Bá Thích là một thiên tài tuyệt thế của Bất Hủ Thần Điện ức vạn năm mới có. Nếu muốn có thể trong thời gian ngắn đã trở thành bất hủ, mà xét về ý chí cũng thua La Phong một bước dài. Rất nhiều ý chí của cường giả giới chủ đỉnh cao cũng thua xa không bằng La Phong. Do đó nói, về ý chí, La Phong kỳ thực rất mạnh. Nguyên nhân chính thức là có mấy ai đã dung hợp huyết lạc tinh mà dung hợp tới viên thứ 93 chứ? Trên huyết lạc đại lục này, dung hợp viên thứ 10 thôi đã là hắc vũ giả trong truyền thuyết rồi. Mỗi lần dung hợp thêm một viên, gen ở trong cơ thể sẽ được đề cao gấp 10 lần về một phương diện đặc thù. Muốn dung hợp viên thứ 93 sao? Thực sự quá đáng sợ. 93 viên huyết lạc tinh không chỉ ý chí giết chóc tăng mạnh mà phải nói là ghê gớm tới mức bất bình thường. Hiện tại móng chân phải không thể dung hợp nữa, vậy còn các bộ vị khác trên thân thể kim giác cự thú của ta thì sao chứ? Kim giác cự thú đưa chân phải cầm lấy viên huyết lạc tinh, đưa tới cái móng vuốt trái, lập tức rạch lưng giáp lòng bàn chân, máu tươi chạm vào huyết lạc tinh. Lực vô hình trong huyết lạc tinh lập tức tràn vào cơ thể kim giác cự thú, đồng thời kéo theo ý chí giết chóc ẩn trong kim giác cự thú, nhanh chóng chồng lên vô cùng cuồng mãnh, công kích thẳng vào ý chí trong cơ thể của kim giác cự thú La Phong. Sao lại như vậy? Xin để ý chí giết chóc chồng thêm lên, y như là lúc dung hợp cái bóng chân phải vậy. La Phong kinh hãi. Ý chí giết chóc điên cuồng một lần nữa công kích tới. La Phong liều mạng kiên trì, ý chí cô động như một tảng đá liều mạng ngăn cản. Nhưng cho dù là tảng đá, dưới ý chí giết chóc vô tận công kích vẫn bị ép nát thành phấn, một lần nữa hôn mê. Luồng lực vô hình trở lại trong viên huyết lạc tinh, La Phong cũng tỉnh lại. Trong phòng điều khiển phi thuyền tộc cơ giới, viên cầu trong suốt đang từ từ xoay tròn, hoa văn màu vàng kỳ bí phía ngoài tinh cầu đang tản ra hào quang kim sắc, rồi đột nhiên ở vị trí tinh cầu xuất hiện Hắc Y La Phong. Lại thất bại rồi. Hắc Y La Phong đặt mông ngồi trên sofa, nhìn hư không vô tận phía trước. La Phong, làm sao vậy? Ác ma Ba Ba Tháp bên cạnh do năng lượng ngưng tụ thành hỏi. Hắc Y La Phong đem quá trình dung hợp lúc trước nói lại một lần. À, cũng khó trách thôi, e rằng trong lịch sử huyết lạc đại lục á, cũng chưa từng gặp phải một việc dung hợp tới viên thứ 93. Cho dù là con thú hoàng tứ phẩm cao nhất kỳ ngâu á, cũng chỉ có thể dung hợp trên viên 10 là rất lợi hại rồi. Ác ma Ba Ba Tháp cười, nói. La Phong nè, ngươi đừng quá quan tâm, khi ý chí ngươi đề cao á, sau này còn có thể dung hợp mà. Ta không quan tâm tới cái việc này. Hắc Y La Phong nhíu mày, nói. Chỉ là các bộ phận khác của con kim giác cự thú lại không thể dung hợp huyết lạc tinh. Là vì ngươi không chống lại được ý chí giết chóc đó. Ác ma Ba Ba Tháp cũng ngồi cạnh sofa, gác đùi, nhìn ra hư không vô tận phía trước. Huyết lạc tinh, lực huyết lạc cải tạo thân thể có phạm vi lan ra cũng có hạn, nhưng mà ý chí giết chóc lại khác hẳn nha. Đây là ý chí á, lan ra tới bất cứ chỗ nào trên toàn thân kim giác cự thú. Khi ngươi muốn cái móng vuốt trái kim giác cự thú dung hợp huyết lạc tinh, ý chí giết chóc sẽ thúc đẩy trực tiếp vào tất cả ý chí giết chóc ẩn ở trong người kim giác cự thú, công kích cực mạnh. Hắc Y La Phong khẽ gật đầu. Hắn biết cái đạo lý này. Mỗi khi dung hợp thêm một viên, ý chí giết chóc sẽ không ngừng chồng lên. Cho dù dung hợp vào một cái bộ vị khác nhau, thì ý chí giết chóc vẫn chồng lên như vậy. May mà lúc trước ta đem tất cả huyết lạc tinh dung hợp vào cái móng chân phải đó. La Phong thầm nghĩ. Móng chân phải kim giác cự thú bây giờ có thể nói là một đòn sát thủ vô cùng đáng sợ. Còn nếu hắn ngay từ đầu đưa huyết lạc tinh dung hợp vào các bộ vị toàn thân, có thể mỗi bộ vị trên toàn thân đều có thể cải tạo tăng lên 8 phần. Nhưng mà như vậy thực lực đề cao cũng rất có hạn, không bằng trực tiếp bồi dưỡng ra một cái vuốt chân phải đáng sợ. Tham lâm quá thì rắn không nuốt nổi vôi. Ta đã gặp được kỳ ngộ cực lớn rồi, không thể quá tham được. Hơn nữa chỉ cần ta không ngừng ma luyện ý chí, tin rằng một ngày nào đó có thể dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 100 mà. Ta có cảm giác dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 100 xong thì những hoa văn kỳ bí huyết sắc vô cùng phức tạp sẽ hoàn mỹ vô cùng, đến lúc đó hẳn là sẽ có công hiệu đặc thù. La Phong thầm nghĩ. Tiếp tục thôi, tam đại phương thương theo chức trách mà làm. La Phong chẳng mấy chốc đã điều chỉnh được tâm tình. Nhiệm vụ ở huyết lạc thế giới lúc này có tới 2 cái. Nhiệm vụ thứ nhất là tìm được một viên huyết lạc tinh, nhiệm vụ này hoàn thành được thưởng 1.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ thứ hai là thành huyết vũ giả, đạt được huân chương huyết lạc sẽ được 10.000 điểm tích lũy. Mặc dù nói đạt được vô số huyết lạc tinh cũng không có cách nào có thêm nhiều điểm tích lũy hơn, nhưng mà huyết lạc tinh chỉ có huyết lạc thế giới mới có, là đặc sản của huyết lạc thế giới. Mặc dù ở huyết lạc thế giới cũng có rất nhiều, cơ hồ tất cả các vực chủ đều có, đến cả một vài tinh anh cấp vũ trụ cũng có thể được một viên huyết lạc tinh, nhưng về mức độ trân quý của nó thì không thể hoài nghi. Cái nào lấy được cứ tận lực lấy nhiều một chút, món đồ huyết lạc tinh này hẳn là tương đối tốt mà. Tiếp theo đó, phần thường ma sát tộc tiếp tục con đường săn bắn. Đương nhiên dù tới 99,9% thời gian chính thức tiến hành săn bắn giết chóc, hắn cũng có lúc rảnh, do đó ngoại trừ lúc săn bắn giết chóc, khi nào ở trong phi thuyền tộc cơ giới, phần thường ma sát tộc đều sẽ tiến vào thể nội thế giới, căn cứ vào phiêu huyết bí điển, thời không tủy bút mà nghiên cứu ra tế vũ đồ của cửu vũ hỗn độn bia. Kim giác cự thú thì kết hợp với 3 bức hình ảnh viễn cổ, tu luyện tây thiên liệt địa. Vì sức mạnh ở móng chân phải rất kinh người, có thể câu động nguồn lực quy luật bản nguyên vũ trụ, làm chấn phúc cái uy lực của quy luật đạt tới 9 lần. Nói cách khác, vận dụng cái móng chân phải và không dùng móng chân phải, thực lực kim giác cự thú sẽ chênh lệch gần 10 lần. Bản thân kim giác cự thú đã cường hãn vô cùng, 10 lần là mạnh như thế nào chứ? Đây là kỳ ngộ, dù sao muốn dung hợp 92 viên huyết lạc tinh cũng quá khó khăn. Móng chân phải uy lực kinh người, do đó trong 3 bức ảnh viễn cổ, thì La Phong trọng điểm nghiên cứu bức thứ 3. Bức đầu tiên là quái thú bổ tới, vung đuôi quất cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bức thứ 2 vẽ con quái thú cúi đầu, kim giác quay về phía trước, tiến hành một lần lấy đà để hút cực mạnh. Bức thứ 3 là vẽ con quái thú vung cái móng vuốt tiến hành công kích. Móng chân phải kim giác cự thú vốn đã mạnh rồi, lại kết hợp thành một kích như vậy. Vì vậy thì kim giác cự thú mà nghiên cứu ra tây thiên liệt địa, 8 phần tinh lực dùng để nghiên cứu tây thiên nhất trảo này. La Phong sớm đã có chuẩn bị luyện tây thiên nhất trảo thành tuyệt chiêu giết chóc mạnh nhất của mình. Móng chân phải mạnh, đương nhiên trọng điểm vào công kích lợi trảo. Kết hợp 2 thứ mạnh mới càng hung mãnh, tây thiên nhất trảo. Kim giác cự thú bắt đầu vô cùng gian khổ điên cuồng nghiên cứu tu luyện, tìm hiểu bí pháp tây thiên liệt địa do các tiền bối lưu lại, truy tìm cách làm của một trảo con quái thú viễn cổ, không ngừng tăng cường cho uy lực của tây thiên nhất trảo. Bản tôn người địa cầu thì thường xuyên đi nghe các bất hủ giảng bài, lúc thì nghiên cứu kim, không gian, kết hợp với nhau như thế nào, đồng thời cũng trường kỳ cải thiện thân thể bản thân trong hoàn cảnh sát khí. Đương nhiên tam đại phân thân đều phải luyện tâm. Kim giác cự thú dựa vào việc thỉnh thoảng thử dung hợp huyết lạc tinh, cảm thụ ý chí giết chóc đáng sợ công kích đó, để chống cự ý chí giết chóc mà mài dũa chính mình. Còn phân thân ma sát tộc thì ở giữa trạng huyết tinh giết chóc tôi luyện nội tâm. Bản tôn người địa cầu dựa theo 2 vị huynh trưởng Hồng Lôi Thần dạy cho phương pháp tôi luyện bản tâm, chốc chốc còn có thể vào vũ trụ giả định giao lưu với Hồng Lôi Thần. Có 2 người, một là nội gia quyền Hoa Hạ, một người chuyên tu luyện yoga, đều là những nhân vật đại sư đỉnh cao. La Phong cũng chốc chốc có điều ngộ ra. Tìm hiểu quy luật bản nguyên, nghiên cứu bí pháp ảo diệu, mài dũa tâm tình mình. Qua những năm tháng lâu dài, La Phong cũng không ngừng hoàn thiện bản thân chính mình. Thoáng một cái, thời gian đã trôi qua 30 năm sau. Bên trong huyết lạc đại lục mênh mông, trong một lãnh địa chủ thành của phủ thành chủ, lúc này là giữa ban ngày. Giám tư này giết con ta, rõ là muốn chết mà! Một tiếng gầm hùng hùng như thiên thần giận dữ vang vọng cả bầu trời thành trì. Rồi một cái bóng đen bắn ra, phóng lên cao, nhảy thẳng vào giữa những tầng mây. Chính là H.I. La Phong. Mẹ kiếp, nơi này lại ẩn giấu một giới chủ hả? H.I. La Phong tốc độ nhanh kinh người. Dám giết con ta, ngươi đừng nghĩ tới việc chạy trốn! Những thanh âm ầm ầm truyền nhập thẳng vào trong tay. Thế giới lực trong vô hình nháy mắt ép tới. Trước mặt La Phong hắc y xuất hiện một kim tự tháp màu bạc. Lúc này hắn lướt nhanh nhảy vào phi thuyền kim tự tháp màu bạc. Phía sau, nam tử trung niên uy nghiêm mặc kim bào đang lướt nhanh đuổi theo. Chợt thấy kim tự tháp màu bạc phóng lên cao, không khỏi trợn tròn con mắt. Là tổng nhân ngoài vũ trụ! Rồi vội lướt nhanh đuổi theo lên tận bầu trời. Gã đồng thời thông qua thế giới lực liều mạng ép vào phi thuyền tộc cơ giới, nhưng mà tốc độ phi thuyền đó thực sự quá nhanh, trong nháy mắt đã xông qua tầng mây thứ 18 rồi. Nam tử trung niên mặc kim bào đứng trên tầng mây thứ 18, ngẩng đầu nhìn lên đám mây trôi, cũng không dám xuyên qua nữa. Lại là bọn khốn kiếp ngoài vũ trụ! Nam tử trung niên kim bào sắc mặt trở nên phức tạp. Việc này phải thông báo cho thần điện, tộc quần ngoài vũ trụ lại có người nhảy vào huyết lạc đại lục chúng ta rồi. Phi thuyền tộc cơ giới đang bay trong hư không, trong phòng điều khiển. Mẹ nó chứ, nguy hiểm thiệt mà. Hắc Y La Phong ngồi trên sofa thở phào một hơi. Không ngờ lại có một giới chủ ẩn mình trong thành. Giới chủ không bộc phát ra khí tức hoàn toàn thu liễm thì ta căn bản không biết được mà. Nhưng mà hắn vừa động, bằng vào cảm ứng đối với không gian vũ trụ, ta lập tức cảm giác được sự tồn tại của hắn. May mà ta chạy trốn nhanh, không thôi thì bỏ mẹ rồi. Phân thân ma sát tộc có thể thi triển trên vạn huyễn thân, làm tốc độ hắn trong nháy mắt bộc phát cực kỳ kinh người, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều giới chủ nữa. Nhanh cũng chỉ là bộc phát nhanh, tốc độ giới chủ một khi hết sức sẽ chẳng mấy chốc đã đuổi theo được rồi. Do đó, lúc đó trước khi bộc phát tốc độ ly khai, sau đó hắn phải lập tức đáp phi thuyền tộc cơ giới mà chạy ra ngoài. Đúng là đi đêm của ngày gặp ma mà. Việc phát sinh lần này, tên giới chủ đó khẳng định sẽ lập tức thông báo cho bất hủ thần điện mà. Hắc Y La Phong nhẹ nhẹ nói thầm. Bất hủ thần điện mà điều tra thì phỏng chừng sẽ phát hiện chút đầu dây mối nhợ, không biết chừng sẽ tạo ra bẫy sập ta. Dù sao thì 30 năm ta cũng lấy được kha khá rồi, cũng nên thu tay lại rồi. 30 năm mà sát tộc La Phong săn bắn được tới 9.816 viên huyết lạc tinh. La Phong cũng thấy rất vui rồi. Ghê gớm lắm rồi nên thu tay lại thôi. Vũ trụ giả định, gần bên hồ ở Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn, đang có 3 người đang ngồi. Một thanh niên thân hình cao lớn, tóc ngắn màu đen, mặc quần áo đơn giản ngồi trên bờ hồ, nhưng mà lại thoáng tựa như một thanh trường thương muốn đâm thủng cả bầu trời. Còn phía tay trái có một người mặc áo bào trắng tinh, đầu trọc, mặt luôn luôn có vẻ tươi cười đang ngồi. Thanh niên đầu trọc áo bào trắng mỉm cười vô cùng thánh khiết, làm cho tâm linh người ta hơi cảm thấy bị say mê. Bên cạnh hai người này là một người có vẻ khá rắn chắc đang ngồi. Sát khí mờ ảo, cả người giống như một thanh huyết đao lạnh giá từ biển máu lên, luồng hiếu sát lạnh khốc mạnh kinh người. Tâm chủ nè, tâm tình ngươi càng ngày càng đi tới cực hạn rồi nha. Người đầu trọc lắc đầu cười, nói. Vậy ca, nếu xét về cảnh giới thì ta không bằng ngươi, nhất thời ta cũng không hiểu rõ, vậy tiếp tục đi tới cực hạn nữa, như vậy tốt xấu gì cũng được đề cao rồi. La Phong cười, nói. Bản thân hắn cũng phát hiện ra, vì trong đời thực hắn trường kỳ ở huyết lạc thế giới, ở trong cổ thần phế khư, trong thái sơ bí cảnh, bị sát khí vài chục năm ảnh hưởng, vốn trong lòng vô cùng khát máu lạnh giá, lại thêm bị sát khí quấy nhiễu, phần thân kim giác cự thú lại dung hợp nhiều huyết lạc tinh như vậy, dẫn đến khi La Phong tiến vào mạng vũ trụ giả định cũng thoáng tản ra sát khí. Đi tới cực hạn cuối cùng cũng chỉ là tiểu lộ mà thôi. Lôi Thần lắc đầu. Lão nhị nè. Hồng cười khẽ. Ngươi cũng không cần buộc Lão Tam nữa đâu. Về phương diện tu tâm, Lão Tam cũng là một người đặc biệt mà. Có thể cô động tâm tình tới trình độ như vậy, không nhiễm chút bụi trần, không bị mê hoặc chút nào. Tinh khiết tuyệt đối, bài xích tuyệt đối, ngưng tụ tuyệt đối. Loại tuyệt đối này kỳ thực cũng là một loại tâm tình phát triển đó. Lôi Thần giật mình rồi lập tức khẽ gật đầu, nghi hoặc, nói. Đợi có đâu, vậy cuối cùng là... Hồng nhìn về phía La Phong. Lão Tâm. Đại ca. La Phong cười nhìn Hồng. Ta và nhị ca của ngươi cũng đã chỉ điểm cho ngươi rất nhiều về phương diện tu tâm rồi. Nhưng mà tu tâm lại hoàn toàn khác hẳn các tu luyện khác nha. Đây là một loại cảnh giới siêu thoát về mặt tâm linh. Hồng cười nhìn La Phong. Lúc trước rất nhiều giảng thuật ảo diệu, hôm nay ta sẽ phân chia cho ngươi nghe để hiểu về cảnh giới cao thấp nè. Hả? Mắt La Phong sáng lên. Tâm, tâm là gì? Tâm tình là gì? Hồng cười khẽ rồi nói. Từ góc độ tu luyện vũ giả, tâm kỳ thực chính là ý chí. Mức độ ý chí kiên cường của ngươi đã có thể nói là một người đặc biệt rồi. Hùng từ từ nói. Nhưng mà tóm lại, xét về cảnh giới mà nói, thì ngươi cũng giản dạng chỉ xem như cảnh giới thứ nhất trong tam đại tu tâm. Cảnh giới thứ nhất hả? Là Phùng cả kinh. Tam đại cảnh giới tu tâm hả? Để xem như là một thứ tổng kết của ta mà thôi. Hùng mỉm cười. Trong văn hóa cổ Hoa Hạ ta, họ luôn luôn rất coi trọng tu luyện tâm cảnh. Còn có các loại khảo vấn, mài dũa về nội tâm, kỳ thực đều là chỉ thẳng vào bản tâm, nhìn thấu bản tâm. Cái mà người ta gọi là Bồ Đề Bản Vô Thung, Minh Kính Diệt Phi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Hà Sử Nhã Trần Ai. Chú thích: Bồ Đề vốn luôn không tục, gương sáng không cần kệ, vốn không có vật gì cả thì làm gì có bụi bặm. Tiếp tục: Kỳ thực đều là chỉ thẳng vào bản tính, một loại cảnh giới tu tâm, trái tim trong sáng thấy rõ tâm tính. La Phong nhíu mày. Ngươi bây giờ tâm như gương sáng, không có chút bụi bặm, tâm cô động như đau, chém sạch tất cả trở ngại. Đã xem như tu luyện thẳng vào bản tâm rồi, tu luyện tới mức minh tâm kiến tính, đạt tới một trình độ cực cao rồi. Lá chú thích tiếp: Minh tâm kiến tính, có nghĩa là trái tim trong sáng thấy rõ tâm tính. Tiếp tục. Hùng cảm khái, nói: Còn ngươi bây giờ vẫn cô động bản tâm không ngừng, làm cho ý chí mình thêm cô động, nhưng mà cô động ra vẫn xem như cảnh giới đầu tiên mà thôi. Vì cảnh giới thứ hai thì sao? La Phong vội hỏi. Đơn giản mà nói, thiên nhân hợp nhất. Hùng chỉ về phía Lôi Thần bên cạnh. Nhị ca của ngươi xem như đã tới cảnh giới thứ hai rồi đó. Cái gì gọi là thiên nhân hợp nhất vậy? La Phong truy vấn. Thiên nhân hợp nhất, tâm tình đại viên mãn. Hùng cười, nói. Thế nào là đại viên mãn? Âm dương tương hợp, đạo tự sinh. Vậy cái gì là âm dương tương hợp đây? Ngươi bây giờ chỉ thẳng vào bản tính, theo đuổi cực hạn, đó xem như là đi tới cực hạn rồi. Vì âm cực dương sinh, dương cực thì âm sinh, chỉ cần đi tới cực hạn có lẽ có thể đề cao. Nhưng mà âm dương tương hợp mới là viên mãn chính thức được. Tỉ như xử thế làm người, cần phải kết hợp vừa tròn, nên cứng thì cứng, nên mềm thì mềm. Tâm cảnh cũng phải như vậy, nên cô động như đau thì cứ cô động, còn nên ôn nhu như nước thì cứ ôn nhu như nước thôi. Dùng đau chém nước, nước càng chảy mạnh, nước vĩnh viễn không ngừng chảy. Nói về phòng ngữ, thủy còn cứng rắn lợi hại hơn thuẫn bài mà. Hùng mỉm cười, nói. Âm dương kết hợp, thiên nhân hợp nhất, tâm tình đại viên mãn. Đương nhiên cái loại trình độ viên mãn lý tưởng này cũng được gọi là tấm lòng son, đã xem như một đỉnh cao về mặt lý luận rồi. Nhị ca ngươi đã đạt tới mức như vậy rồi. La Phong nghe như vậy cũng nín thở, vội hỏi. Ta biết tâm như đau, nhưng mà làm sao được tâm như thủy vậy? Nói cho người nghe đạo lý, nhưng mà cảnh giới thì nói rõ không được rồi. Hùng cười lắc đầu. Cảnh giới tầng đầu tiên là trực chỉ bản tâm, minh tâm kiến tính, nhìn thấu tất cả là không có gì. Cảnh giới tầng thứ hai là âm dương tương hợp, thiên nhân hợp nhất, tấm lòng son, tâm tình đại viên mãn. La Phong mới vội hỏi. Tầng thứ hai là những lý luận đỉnh cao, vậy tầng thứ ba thì sao vậy? Lôi Thần bên cạnh cười, nói. Tầng thứ ba hả? Đại ca xem như là đụng đến rìa rồi. Tầng thứ ba hả? Hùng nhẹ giọng, nói. Ngay cả ta cũng vẹn vẹn chỉ đụng đến rìa mà thôi. Tâm linh hoạt kỳ ảo khôn cùng, tâm vô cùng lớn, tâm có thể bao dung tất cả. Đại ca, ý của ngươi là... La Phong hỏi. Nói cũng khó nói rõ được mà. Hùng cười, nói. Giải thích như vậy đi, tầng thứ hai là âm dương tương hợp, nếu xem như thiên nhân hợp nhất, hài hòa hoàn mỹ với thiên địa. Vậy tầng thứ ba chính là tâm vô cùng lớn, bao dung cả thiên địa, bao dung vũ trụ vô hạn, bao dung tất cả. Tất cả ý chí nào cũng có thể bao dung, bất luận là giết chóc, bất luận là dục vọng về tiền bạc, bất luận là dục vọng về sắc đẹp, bất luận là dục vọng về quyền lực, tất cả đều có thể bao dung. La Phong nghe như vậy thì cả kinh, tất cả đều có thể bao dung sao? Tâm tình thần thứ ba nếu thành tựu, cho dù tái cường giả lợi hại, có hình thái sinh mạng lợi hại, tất cả ý chí đều không ảnh hưởng đến ta. Hùng mỉm cười, nói. Mẹ nó, biến thái mà. La Phong trừng mắt. Người nghe rõ chưa? Lôi Thần đầu trọc áo bầu trắng bên cạnh cười, nói. Thiên nhân hợp nhất, tấm lòng son, bất luận là yoga cổ hay là văn hóa cổ Trung Hoa, đều xem như cực hạn về lý luận rồi. Nhưng mà đại ca ngươi, trong văn hóa cổ, trong lịch sử Hoa Hạ, có người đề cập qua, về phần có người biết đường này hay không thì thật sự cũng khó nói rồi à. La Phong nhìn về phía Hồng cũng vô cùng bội phục. Tu tâm có ba lớp cảnh giới, tầng đầu tiên minh tâm kiến tính, trực chỉ bản tâm, rất nhiều điển tịch Phật gia, điển tịch đạo gia xem như là một loại biểu hiện của đắc đạo. Tầng thứ hai thiên nhân hợp nhất, tấm lòng son, cái này đã xem như là đỉnh cao của lý luận rồi. Tầng thứ ba tâm vô cùng lớn, tâm dung tất cả, việc này thì hơi khó tin. Đại ca nè, sao có thể đạt tới tâm cảnh tầng thứ ba vậy? La Phong không kìm được mà hỏi. Tâm cảnh tầng thứ hai ta thoáng cũng hơi đụng vào được rồi, nhưng mà thủy chung vẫn không thể hiểu được. Tu tâm phải chuyên tâm, La Phong minh tâm kiến tính có thể nói là tới một mức cực hạn rồi, đích xác thấm thoáng hơi hiểu được đạo lý âm dương tương hợp rồi. Không thể nói rõ được, ta cũng xem trong một vài bộ sách, trải qua một việc ngộ ra thôi. Hồng cười, nói. Có tục ngữ, không muốn lại được. Trong tự cổ cũng có một câu, phu duy bất tranh, cổ thiên hạ mặc năng giữ chi tranh. Chú thích. Phu tử không tranh giành, thiên hạ cũng không nên tranh giành. Tiếp tục. Kỳ thực văn hóa Hoa Hạ của ta ẩn chứa rất nhiều đạo lý lớn cho tu tâm. Hai câu thoại đó xem như giúp ta đụng đến cái bờ của tâm cảnh tầng thứ ba đó. Không muốn lại được, phu duy bức tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. La Phong câu mày. Ta biết hai câu thoại này có đạo lý rất đơn giản, nhưng mà ý của đại ca là... Văn minh Hoa Hạ sáng chói, vô số người phong lưu có thể đạt tới mức thiên nhân hợp nhất, có một trái tim còn trẻ, đều là những thánh nhân cổ, người xưa đạt tới tầng thứ hai có giết lại đó. Hồng nở nụ cười. Ta đề cử cho ngươi một biện pháp nha. Nên đọc một vài sách cổ Hoa Hạ đi, đối với người có lẽ sẽ có trợ giúp gì đó đó. Ừ. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu, đột nhiên sực nhớ ra. Phần thường ma sát tộc tới rồi. Phần thường ma sát tộc đáp phi thuyền tộc cơ giới, trong hư không ngoài huyết lạc thế giới trải qua mấy tháng phi hành, gần bằng tốc độ ánh sáng, cuối cùng cũng đã trở về. Trong từng mấy huyết sắc, một thân ảnh ẩn hiện trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn km, đáp xuống bên bờ hú to. Lập tức một cú lóe ra rồi tiến vào trong hố to đó. Phủ hố to. La Phong mặc chiến y đồng thau từ giường đá đứng lên, hướng mắt ra trước động khẩu, chỉ thấy một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện, chính là ma sát tộc La Phong. Phần thường ma sát tộc tùy ý lưu lại 10 viên huyết lạc tinh rồi lập tức lặng lẽ rời đi. Xuyên thẳng qua 18 tầng mây, đáp phi thuyền tộc cơ giới lơ lửng trong hư không ngoài huyết lạc thế giới. Để an toàn, tốt nhất cho phần thân ma sát tộc mang theo nguyên hạch ra ngoài hư không, ít nhất cũng rất an toàn. Còn ở trong phủ hố to, cuối cùng cũng có huyết lạc tinh rồi. La Phong thu lấy 10 viên huyết lạc tinh, mặt lộ ra nụ cười bất lực. Lần trước toàn bộ đem huyết lạc tinh cho kim giác cự thú dung hợp, chưa từng lưu lại một viên nào, nên bản tôn ta chưa từng dung hợp huyết lạc tinh mà. Suốt 30 năm, luôn luôn chịu đựng sát khí cải tạo thân thể, nhưng mà lại căn bản không có huyết lạc tinh để thử dung hợp. Thử xem thử dung hợp viên thứ ba ra sao. La Phong đưa ra một viên huyết lạc tinh, bản tung sớm đã dung hợp quá hai viên rồi. 30 năm sau, một lần nữa thử dung hợp viên thứ ba. Xoẹt, bàn tay bị rạch ra, huyết lạc tinh đặt ở trên vết thương, ý chí giết chóc công kích vào ý chí của La Phong. So với khi kim giác cử thú dung hợp, chút ý chí giết chóc này quả thực yếu đuối tới mức buồn cười mà. La Phong cảm thán, lập tức toàn thân cảm thấy đau nhức, thân thể bắt đầu cải tạo biến đổi. Nhưng so với những lượng thành công dung hợp viên 91, viên thứ 92, cơn đau đớn khi dung hợp viên thứ 3 này thực sự chẳng là cái gì cả. Những năng lượng tơ máu quán nhập thẳng vào thể nội La Phong. Huyết lạc tinh trở nên càng ngày càng trong suốt. Bợp một tiếng, ngực La Phong đột nhiên phát ra tiếng một cái xương sườn gãy. Lại thất bại rồi. La Phong nhìn huyết lạc tinh gần như trong suốt trên bàn tay, vô số năng lượng tơ máu chảy ngược trở về, làm cho huyết lạc tinh chẳng mấy chốc đã khôi phục lại nguyên dạng, không khỏi bất lực. Quả thực càng dung hợp càng khó mà. Lúc trước ta ở cổ thần phế khư 2 năm đã có thể dung hợp được viên thứ 2 rồi, nhưng mà bây giờ ở đây suốt 30 năm rồi, không cách nào dung hợp được viên thứ 3 mà. La Phong lắc đầu. Gen ở trong cơ thể kim giác cự thú xem ra thực sự quá hoàn mỹ so với gen nhân loại mà. Ít nhất về dạy cái phương diện đặc thù thì nó vô cùng ưu việt. Mặc dù thất bại, La Phong lại không hề buồn chút nào, ngược lại rất chờ mong. Xem tình hình thì việc dung hợp cái viên thứ ba này của ta vẫn còn hy vọng mà. Trở thành huyết vũ giả, tìm được huân chương huyết lạc, thì trở về có thể tìm được 10 vạn điểm tích lũy rồi. Bản Tùng dung hợp cái viên huyết lạc tinh thứ ba thất bại, nhưng La Phong không giận mà vẫn tiếp tục tìm tu. Tìm tu trong hoàn cảnh cổ thần phế khư tràn ngập sát khí. Mặc dù vì để có thể dung hợp huyết lạc tinh, nhưng mà chủ yếu tinh lực La Phong vẫn bỏ vào việc tìm hiểu tế vũ đồ trong cửu vũ hỗn độn bia. Chín loại huyền diệu hắn đã hiểu được ở hỗn độn thành, nhưng mà trong 27 loại huyền diệu thì cái nào cũng vô cùng thâm ảo. Đi tới huyết lạc đại lục trên 32 năm, tiến bộ tuy lớn, nhưng mà cơ bản chính thức hiểu được huyền diệu lại chỉ là một con số cực nhỏ. Huyết lạc tinh chỉ là phụ trợ, tâm tình cũng không quá khó khăn. Quy luật bản nguyên mới chính thức là trọng yếu mà. 30 năm qua, phân thân kim giác cự thú kết hợp với 3 bức ảnh diễn cổ, tìm hiểu tê thiên liệt địa, nên tiến bộ về quy luật bản nguyên kim đã vượt qua tốc độ tiến bộ của phân thân ma sát tộc rồi. La Phong lập tức khoanh chân ngồi trên giường đá. Bản tôn ta cũng đem tinh lực bỏ vào nghiên cứu tế vũ đồ thôi. Thời gian, không gian là thứ khó khăn nhất. Binh khí của bản tôn La Phong là diễn thần binh, là binh khí niệm lực kết hợp kim, không gian. La Phong có tốc độ tiến bộ về phương diện kim quá nhanh, tạo thành phương diện không gian theo không kịp. Bây giờ chỉ có thể đem cả bản tôn và phân thân ma sát tộc cùng nghiên cứu quy luật bản nguyên không gian. Vũ trụ mênh mông khôn cùng, trong vũ trụ vô tận này ngắn ngủn vài chục năm chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Một vài tồn tại cổ xưa mạnh mẽ, một lần nhắm mắt mở mắt thôi e rằng cả ngàn vạn năm tới ức năm rồi. Đảo mắt, La Phong đã tiến vào huyết lạc thế giới này trên 80 năm rồi. Vũ trụ giải định, Lôi Đình đảo. Nữ tử mặc chiến giáp màu xanh biếc, vóc người yểu điệu, đang đứng bên bờ Lôi Đình đảo. Trên một hòn đá ngầm phương viên chừng hơn 10 dặm, phía trước đá ngầm đang lưu chuyển vô số những điện xà bốc cao. Đột nhiên một bóng người từ xa xa bay tới, lập tức dừng trước tảng đá ngầm khổng lồ. Chính là tráng hán người vượng chiến khải kim sắc Chân Diễn Vương. Lung Ngọc, ngươi tìm ta hả? Chân Diễn Vương cười, nói. Nữ tử chiến giáp màu xanh biếc quay đầu lại, nàng là Lung Ngọc Vương. Lung Ngọc Vương gật đầu. Chuyện gì vậy? Chân Diễn Vương cười, hỏi. Vậy đồ đệ của ngươi, La Phong. Lung Ngọc Vương thanh âm trong trẻo vang lên. Hả? Chân Diễn Vương rất kinh ngạc. Ngươi sao lại quan tâm tới đồ đệ ta vậy? Đồ đệ ta bây giờ là cấp vũ trụ, vẫn chưa chính thức đi ra ngoại giới lang bạc. Hắn bây giờ có bất kỳ tình huống gì thì ngươi hẳn là cái người rõ ràng nhất chứ. Lung Ngọc Vương lắc đầu. Nói rõ thì cũng rõ, mà nói không rõ thì cũng chẳng rõ ràng gì cả. Nói thẳng đi. Chân Diễn Vương liền nói. Nói thật với ngươi. Lung Ngọc Vương cười khẽ rồi nói. Thần quản lý công ty vũ trụ giả định của ta đều chú ý tới tiến bộ của La Phong, đặc biệt là vừa từ hỗn độn thành ra. Hắn đã liên tục xông lên chính đảo ở huyện Cảnh Hải, một mạch xông tới đảo thứ 10 mới thất bại. Ý chí, ý thức của hắn làm cho người ta phải kinh hãi đó. Chân Diễn Vương cười đắc ý. Đồ đệ ta, mặc dù vẻn vẹn chỉ là cấp vũ trụ, linh hồn không hề có lục xác nhảy giọt chính thức trở thành bất hủ. Nhưng mà chỉ luận về ý chí thì e rằng các bất hủ đã tìm được nhảy giọt về bản chất, rất nhiều người cũng không bằng đồ đệ ta đó nghe. Ta đương nhiên biết việc này, nếu không cũng sẽ không khiến cho cấp trên trọng thị rồi. Lung Ngọc Vương trịnh trọng, nói. Hơn nữa gần 80 năm trước, La Phong đã vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 6, đuổi kịp tiến độ tìm hiểu của Bá Lan rồi. Bá Lan tiểu tử đó đúng là chút phiền mà. Chân Diễn Vương nói. Bất luận mọi khía cạnh, tốc độ tiến bộ của La Phong đều rất kinh người. Lung Ngọc Vương vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa cái lần thiên tài chiến này là do cửu kiếm tôn giả đại nhân chủ trì, do đó tương lai hắn trở thành bất hủ, tự nhiên sẽ đứng dưới trướng tôn giả rất trọng thị hắn. Nhưng mà hắn sau khi nhận nhiệm vụ ở huyết lạc thế giới, gần 80 năm qua chưa từng trở về, một mạch ở lại huyết lạc thế giới rồi. Chân Diễn Vương khẽ gật đầu. 80 năm rồi, hắn không hề xông lên thông thiên kiều nữa, không có xông lên huyện cảnh hải nữa. Lung Ngọc Vương câu mày. Ngoại trừ thỉnh thoảng gặp ngươi, hắn cũng đi nghe các bất hủ giảng bài. 80 năm qua, những thiên tài khác ai nấy đều tiến bộ không nhỏ, hoặc đều làm rất nhiều nhiệm vụ tu luyện, có người làm tới 10 cái. Chỉ có La Phong này vẫn ở nguyên trong huyết lạc thế giới. Hơn nữa căn cứ theo tin tình báo, chiếc phi thuyền tộc cơ giới của hắn luôn luôn đứng ở trong hư không. Phương vị đối ứng chính là cổ thần phế khư ở huyết lạc thế giới. Ngươi hiểu rõ về tính nguy hiểm của cổ thần phế khư rồi đó. Lung Ngọc Vương nhíu mày, nói. Nơi đó là nơi nguy hiểm nhất cả huyết lạc đại lục. Công ty vũ trụ giả định chúng ta năm đó cũng đã ngã xuống ở đó biết bao nhiêu tồn tại vĩ đại rồi. Đặc biệt là sát khí ở cổ thần phế khư, là nơi có sát khí đặc thù nhất cả ở vũ trụ này. Nếu mà La Phong không cẩn thận, vì độ dày sát khí cực cao, bị ý chí giết chóc công phá ý chí, vậy sẽ thành người điên, không khác nào người chết cả. Tôn giả rất trọng thị hắn, thậm chí còn hơn cả trọng thị Bá Lan nữa. Còn 80 năm qua, hắn luôn luôn tiếp xúc với ngươi. Do đó ta hy vọng chân diễn dương ngươi nói lại tình huống của hắn ở huyết lạc đại lục cho ta biết đi. Lưu Ngọc Vương trịnh trọng nói: Chân diễn nè, nói thật nha, mạo hiểm là nên mạo hiểm, nhưng mà cũng không thể mạo hiểm một cách điên cuồng. Ngươi không thể đem tính mạng đệ tử ngươi ra làm trò đùa được. Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ mà thôi. 80 năm qua hắn cũng không làm gì cả, chỉ tìm hiểu quy luật bản nguyên mà thôi. Chân diễn vương cười nói: Tìm hiểu như thế nào? Lung Ngọc Vương vội truy vấn. Vì La Phong không xông lên thông thiên kiều, dẫn đến người khác đều không biết tiến độ tìm hiểu của hắn tới đâu rồi. Bình thường thôi. Chân diễn vương nói vẻ rất tùy ý. 36 loại huyền diệu độ, hắn hiểu được 35 loại rồi. Hiểu được 35 loại? Lung Ngọc Vương chấn động. 9 loại đầu, 27 loại giữa, 72 loại sau. La Phong thoáng cái hiểu được 35 loại huyền diệu. Sao lại nhanh như vậy chứ? Lung Ngọc Vương vội nhìn chằm chằm vào chân diễn vương. Không thể nào, ở hỗn độn thành 30 năm, hắn chỉ hiểu được 9 loại dễ hiểu nhất. Bên ngoài tốc độ tìm hiểu hẳn là phải chậm hơn hỗn độn thành 10 lần. Nhưng mà bây giờ xem ra, bên ngoài hắn trung bình 3 năm đã hiểu được một loại huyền diệu rồi. Mà còn thâm ảo hơn 9 loại đầu nhiều nữa. Một là hắn có tài chỉ điểm. Hai là hắn có thời không tùy bút tham khảo tìm hiểu. Ba, hắn dung hợp huyết lạc tinh, tốc độ tìm hiểu được đề cao đó. Chân diễn vương cười, nhìn Lục Ngọc Vương. Hơn nữa hắn thật ra là một thiên tài đó, thực lực đề cao thì nhận thức lại càng ghê gớm hơn đó. Huyết lạc đại lục, cổ thần phế khư, trong cái hố to, phủ hố to. La Phùng khoanh chân tĩnh tọa trên giường đá, một thân chiến y đồng thau, lúc này mở bừng mắt ra. 80 năm rồi, đi tới huyết lạc đại lục cũng trên 80 năm rồi. Thời gian dần trôi, hiệu quả sát khí cải tạo thân thể càng ngày càng nhỏ, nhưng mà ít nhất vẫn còn tăng lên. Nhưng mà khi thử dung hợp viên huyết lạc tinh thứ ba vẫn cảm thấy thiếu một chút. Đã 80 năm rồi, ta cảm ngộ quy luật không gian tiến bộ rất tốt đấy. La Phong cảm thán, hiểu được 35 loại huyền diệu, hắn từ đầu chưa từng dám tưởng tượng ghê gớm tới như vậy. Hỗn độn thành 30 năm, đối ứng với nguyên vũ trụ 100 năm. Ở hỗn độn thành 30 năm vẹn vẹn chỉ hiểu được có 9 loại huyền diệu, nhưng mà tại nguyên vũ trụ trên 80 năm lại hiểu được 26 loại huyền diệu sâu hơn. Loại tốc độ tiến bộ này đích xác là khó tin. Có nguyên nhân từ thời không tùy bút, cũng có nguyên nhân từ chân diễn vương chỉ điểm, cũng do cả kim giác cự thú khu động lực thần kỳ, tăng cường gần 9 lần mức cảm ngộ và phù hợp với quy luật không gian vũ trụ. Đúng vậy, sau này đến cả phân thân kim giác cự thú cũng tìm hiểu quy luật không gian. Vì khi tu luyện Tây Thiên Liệt Địa tìm hiểu hình ảnh viễn cổ, khi tu luyện tới năm thứ 39, phân thân kim giác cự thú cảm ngộ tới. Còn quái thú khi thi triển ra cú trảo đó, không chỉ ẩn chứa quy luật bản nguyên kim, đồng thời cũng ẩn chứa của quy luật không gian nữa. Tới cái bước này, để nghiên cứu ra tuyệt chiêu Tây Thiên Nhất Trảo chính thức, phân thân kim giác cự thú kỳ thực lại nghiên cứu về hình ảnh viễn cổ là chính. Bí pháp Tây Thiên Liệt Địa ngược lại là phụ. Vì ba bức ảnh viễn cổ đó, mỗi một bộ đều thâm ảo không lường được. Chính là vì một trảo đó cũng hàm chứa quy luật bản nguyên không gian, do đó kim giác cự thú cũng bắt đầu tìm hiểu quy luật bản nguyên không gian. Tam đại thân thể đồng thời tìm hiểu, các loại cảm ngộ so sánh với nhau, đặc biệt là trong hình ảnh viễn cổ đã thu hoạch được khá nhiều, làm cho cảm ngộ của La Phong bước vào một con đường cao tốc. Hơn nữa La Phong cũng phát hiện, tâm cảnh mài dũa tăng lên, một loại tâm linh trong suốt như gương cũng khiến cho hắn nhanh chóng bắt được những lần linh quang chợt lóe trong đầu rồi biến mất khi tìm hiểu quy luật. Từ mức độ nhất định xem như một loại đề cao về nhận thức. Phỏng chừng thêm vài năm nữa ta sẽ hiểu được loại huyền diệu thứ 36 rồi. La Phong rất chờ mong. Tề Thiên Nhất Trảo, nói đúng ra ta tiến bộ nhanh như vậy lại có liên quan lớn nhất từ hình ảnh diễn cổ mà. Cú trảo đơn giản đánh ra lại thâm sâu khung cùng, khó tin thiệt mà. La Phong cảm thấy tò mò. Nếu mà người bình thường nghiên cứu một trảo đó thì không tác dụng gì, nhưng mà kim giác cử thú nhờ Tê Thiên Liệt Địa phụ trợ nghiên cứu ra một cú trảo, đặc biệt khi xem hình ảnh viễn cổ lại cảm thấy một cái móng vuốt đó bao dung vạn vực, thâm sâu khôn lường, càng tìm hiểu càng cảm thấy mình có giác ngộ rất là nông cạn. Quái thú đó rốt cuộc có thực lực gì chứ? La Phong cảm thấy nổi lên những ý nghĩ, rồi lại không muốn suy nghĩ nhiều, lao thẳng về phía ngoài động. Dọc theo thông đạo động khẩu, chẳng mấy chốc hắn đã đi đến bên bờ vách núi, hướng mắt nhìn sát khí cuồn cuộn vô tận màu đỏ phía trước. Nửa năm trước ta thử xông vào dòng xoáy sát khí này, đã tới nơi cái độ dày sát khí 9,5 lần rồi, cách dòng xoáy trung tâm không tới 100 mét nữa, rồi cuối cùng dừng lại. Ta cảm giác bây giờ so với nửa năm trước đã có tiến bộ lớn, không biết tiến vào dòng xoáy sát khí trung tâm được chưa đây. Trong lòng La Phong cũng cảm thấy chờ mong. Vèo một tiếng, La Phong đáp thẳng xuống, lao về phía vực sâu vô tận sát khí. Mấy năm tìm hiểu vừa qua, La Phong thường xuyên thử xông vào cái vòng xoáy sát khí, nhưng mà mỗi lần đều không dám mạo hiểm, vì La Phong hiểu rõ cái giá của sự mạo hiểm, rất có thể là biến thành loại điên, sống không bằng chết. Khoảnh khắc sau, La Phong đã đi tới bên trong vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy như một cái cục máu tươi khổng lồ, không ngừng xoay tròn, gửi lên sát khí ghê rợn, còn cái vòng xoáy trung tâm lại như một cái mặt trời đỏ. La Phong mặc chiến giáp màu đồng thau, đang bước từng bước một đi sâu vào trong vòng xoáy, không ngừng hướng tới gần vòng xoáy trung tâm. Thật là lạ nha, vòng xoáy trung tâm rốt cuộc có gì vậy chứ? La Phong chống cự với ý chí giết chóc càng ngày càng mạnh xâm nhập, không ngừng đi về phía cái mặt trời đỏ chói đó. Sát khí như máu tươi nồng nặc, trong vòng xoáy sát khí khổng lồ đồng thời còn thoáng tản ra khí tức cổ xưa vĩnh hằng. Khí tức tự nhiên là mê hoặc tâm linh con người. Đến đây đi, hai tử, đến đây đi, tới với ta nè, hưởng thụ giết chóc đi, giết chóc là mỹ lệ biết bao, làm cho người ta cảm thấy như về lại chốn cũ mà. Theo sự hấp dẫn của luồng giết chóc vô hình xâm nhập, ý chí giết chóc cường đại như những chiến xa cuồn cuộn lần lượt tấn công ý chí của La Phong. Khi mà ý chí La Phong đã bị ảnh hưởng, sẽ bị sự hấp dẫn vô hình đó cuốn lấy. La Phong mặc chiến giáp màu đồng thau, càng lúc càng tiến gần vào cái vòng xoáy sát khí, tựa như trời đất cuộn lại, đồng thời nghiến răng chống cự. Ta, chính là ta. Ta muốn giết, ta sẽ tự giết chóc. Tất cả ý chí từ bên ngoài đến toàn bộ dỡ nát đi. Dỡ nát đi! Ý chí kiên định đáng sợ của La Phong lần lượt ngăn cản những sự hấp dẫn xâm nhập ấy. Căn bản là không chịu chút xâm nhiễm nào. Cứ như vậy dần dần đến gần vòng xoáy trung tâm. Sự hấp dẫn của ý chí giết chóc cũng càng ngày càng mạnh, càng bay đến gần viên hình cầu như mặt trời đỏ rực ấy, La Phong càng thêm cẩn thận. Khoảng cách còn có 50 thước, 40 thước, 30 thước, 20, 10 thước. Hình cầu màu đỏ ở ngay trước mắt rồi. Nó chính là trung tâm của vòng xoáy sát khí khổng lồ. Một luồng khí tức vô hình cổ xưa tràn ngập, làm cho La Phong có một loại cảm giác như là con kiến đối mặt với cả con thần long. Ta cho dù là một con kiến, cũng là một con kiến có thể đánh chết thần long. La Phong trong nháy mắt vứt bỏ sự kính sợ trong tâm linh, đồng thời từng bước một vào quang mang màu đỏ chói mắt này. Trong quang cầu đỏ thắm to như quả địa cầu hình thành nên cái vòng xoáy sát khí rẽ ra. Cả khu vực trung tâm vòng xoáy sát khí này khôi phục lại sự yên bình, rốt cuộc không thấy bóng người đồng thao đâu nữa. Hết tập 114 của bộ truyện Thung Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.